Con đường nghịch thiên tập 141. Đó là hơn 10 cường giả chí tôn mặc áo giáp kim sắc, dưới sự dẫn dắt của một bà lão, lập tức liền đến nơi đây. Khương Tư Nam chứng kiến trên áo giáp của bọn hắn thêu đầu sói kim sắc, khóe miệng lập tức lộ ra dáng tươi cười, có chút buông lỏng xuống. Mà đám người Tử Lân tộc sợ phút này trong nội tâm lại trầm xuống. Kim Lang tộc, các cường giả Kim Lang tộc vậy mà phản ứng nhanh như vậy. Bà lão tóc trắng dáng vẻ giản đua, phảng phất như từ trong tử vong chi địa bò ra, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, trong hai mắt đục ngầu lóe ra một tia tinh quang. Và ta thấy được sinh linh thần cao phản trượng hất lên giá thú kỳ dị trước mắt, cùng nhìn thấy Tử Lân tộc tộc trưởng cùng chín đại thái thượng trưởng lão. Khóe miệng của bà ta lộ ra ý cười lạnh. Tử Tuấn, chúng ta đã gặp mặt rồi, nhưng ngươi cho rằng Tử Lân tộc các ngươi có thể nuốt vào thượng cổ sinh linh đại sao? Tất cả mọi người lên cho ta phá pháp giới của Tử Lân tộc. Bà lão kia vừa xuất hiện lập tức liền lôi lệ phong hành hạ mệnh lệnh. Nàng ta vung tay lên, trong ánh mắt các cường giả chí tôn sau lưng đều lấp lóe lên hào quang, cao thét lao về phía đám người Tử Lân tộc. Kim Dung, các người muốn chết phải? Tử Lân tộc tộc trưởng quát to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm. Muốn dựa theo kế hoạch của hắn, dựa vào pháp trận thần bí còn có Tử Quang Vân Anh, nhất định có thể ở trong thời gian rất ngắn cắn nuốt tất cả nguyên thần cùng tinh huyết của sinh linh này. Nhưng hắn căn bản không nghĩ đến trong thần cấm chi địa này cũng không phải là một thượng cổ thần thú, mà là sinh linh kỳ dị hắn căn bản tưởng tượng không đến, hơn nữa cực kỳ cường đại, coi như là thập đại chí tôn hợp lực trong thời gian ngắn cũng bắt không được. Giờ phút này đám người Kim Lang tộc đuổi tới càng làm cho trong lòng hắn tràn đầy bạo nộ. Tử Lân tộc hơn 1000 năm mưu đồ, chẳng lẽ đã thất bại trong gang tấc sao? Tử Lân tộc tộc trưởng tên là Tử Tuấn, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng, nhìn đám người Kim Lang tộc xông lên, trong miệng của hắn lập tức phun ra một ngọc bình tử sắc. Ngọc bình tử sắc xông lên trời, lập tức bành trướng, bộc phát ra hào quang sáng chói, từ đó bắn ra tử sắc thần phong, ngăn cản tất cả Kim Lang tộc chí tôn. Nhanh lên, nhanh nữa lên! Trong nội tâm của Tử Tuấn lo lắng giống to, hắn đã chứng kiến nguyên thần của sinh linh đã chậm rãi đi ra khỏi thức hải. Nhưng bởi vì xương cốt thần bí phía trước ngực, giờ phút này cực kỳ gian nan, cũng không thể bị Tử Quang Vân Anh lập tức thôn phệ. Tử Quang thần phong quán! Kim Dung hô lên một tiếng, trong tay lóe lên hào quang, quải trượng kim sắc phảng phất như hóa thành tiểu thụ, cánh lá từng cục rơi xuống đạo đạo tiền quang phóng về phía Tử Quang thần phong quán. Đây là tiên khí trấn tộc của Kim Lang tộc, Kim Lang Diệu Thụ. Giờ phút này hai đại tiên khí ở trong hư không va chạm kịch liệt, mà các chí tôn của Kim Lang tộc không còn có bất luận kẻ nào ngăn cản giết về phía đám người Tử Lân tộc. Kim Lang tộc, các người đáng chết! Tử Tuấn cao thét một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hỏa diễm ngập trời, trong thanh âm tràn đầy vẻ không cam lòng. Ở trong dự đoán của hắn, nếu Kim Lang tộc muốn tới đây, nhanh nhất cũng cần một canh giờ. Đến lúc đó, bọn hắn sớm đã xong việc đi ra, chứ đừng nói chi là những cường giả yêu tộc khác. Nhưng thật không ngờ chính là sinh linh này không phải thượng cổ thần thú, lại khủng bố hơn thượng cổ thần thú. Tử Lân tộc trong thời gian ngắn căn bản bắt không được hắn. Hơn nữa Kim Lang tộc ở thời điểm này chạy đến để cho tất cả kế hoạch của bọn hắn đều tính toán thành không. Tuy trong nội tâm Tử Tuấn không cam lòng, nhưng cũng biết giờ phút này không có cách nào tiếp tục hành động, chỉ có ra lệnh một tiếng, các thái thượng trưởng lão của Tử Lân tộc lập tức thay đổi đầu thương đánh về phía đám người Kim Lang tộc. Mặc dù không có đạt được nguyên thần của sinh linh này, nhưng đã nhận được máu tươi của hắn cũng đầy đủ rồi. Kim Lang tộc, ta nhất định phải diệt sạch toàn bộ các ngươi! Trong nội tâm của Tử Tuấn hùng ác thầm nghĩ. Âm âm! Giờ phút này hơn 10 vị chí tôn của Kim Lang tộc lao đến, hai phe lập tức xa vào hỗn chiến. Thần thông cường đại tung hoành hư không, linh khí bộc phát ra uy năng khủng bố. Ở trong hư không rung động lắc lư, cát vàng bay múa, vương viên mấy chục vạn trượng, tất cả đều biến thành chiến trường. Khương Tư Nam đã sớm không để lại lạc ấn lui về phía sau, nhìn đại chiến trước mắt, trong nội tâm suy tư kế sách thoát thân. Vốn hắn có thể nhân cơ hội này đao tẩu, nhưng hôm nay lại sửa chủ ý. Khương Tư Nam muốn cứu sinh linh trước mắt đi, sau đó biết rõ ràng sinh linh này đến tột cùng cùng mình có quan hệ gì. Oanh! Tử quang thần phong quán bay vào trong tay Tử Tuấn, mà kim lăng diệu thụ cũng rơi vào trong tay Kim Dung. Hai đại tộc trưởng ở trong hư không gặp nhau, cái gọi là cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, giờ phút này lập tức liền chiến đấu kịch liệt lại với nhau. Trong tử quang thần phong quán, phảng phất như ẩn chứa một tiểu thế giới, không ngừng phun ra thần phong cường đại, mang tất cả thiên địa như đao mang sắc bén, đầy trời đều là phong mang thần bí. Mà kim lăng diệu thụ tràn ngập kim hà, từng sợi rủ xuống, tự như trật tự thần liên xuyên thấu qua hư không, phát động ra công kích vô cùng quỷ dị về phía Tử Tuấn. Âm, âm. Hai đại tiên khí đối oanh đã tạo thành cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Hư không mảng lớn vỡ vụn ra. Hỗn độn sương mù vô tận tràn ngập, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn đến hai đạo hư ảnh tung hoành ở trong hư không. Kim Dung, người như thế ngăn cản ta, nếu để cho sinh linh này đao tẩu, đến lúc đó anh cũng không chiếm được chỗ tốt. Tử Tuấn hồn hển nói, Kim lang tộc ta vốn không có nghĩ tới được chỗ tốt gì, chỉ cần không cho Tử Lân tộc người đạt được là được. Kim Dung cười lạnh một tiếng nói, người thật là ngu. Tử Tuấn nổi trận lôi đình, miệng lớn quát mắng. Hai người, một đời không hợp, lại chiến đấu kịch liệt với nhau. Thần quang tung hoành hư không, tiền đạo chi khí từng sợi rủ xuống, vô cùng hùng vĩ. Ông! Vừa lúc đó trong hư không, phát ra một đạo gợn sóng, một long trảo trống rỗng xuất hiện, vô thành vô tức chụp về phía Tử Quang Vân Anh trên đỉnh đầu sinh linh. Lớn mật, muốn chết! Tử Tuấn cùng Kim Dung lập tức phát hiện, đồng thời nộ quát một tiếng. Tử quang thần phong quán cùng kim lang diệu thụ hóa thành hai đạo tiền quang sáng chói đánh về phía hư không. Âm, âm! Hư không hào quang tạc toái, nhưng trong đó có một đạo kim quang lóe lên rồi biến mất. Lập tức ở bên ngoài vạn trượng xuất hiện chính là một sao long khổng lồ kim sắc, sau lưng mọc lên hai cánh, khuôn mặt dữ tợn, vẻ mặt kiêng kỵ mà nhìn hai kiện tiền khí trên hư không. Lão sao, dĩ nhiên là ngươi! Tử Tuấn quát lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ngươi có thể tới đoạt bảo vật, vì cái gì lão sao ta không thể tới? Hôm nay mặc kệ có cái gì, lão sao ta này cũng muốn phân một nửa phân. Kim Sào nhếch miệng cười cười, lộ ra một hàm răng sầm bạch nói, còn có ta nữa này. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến, trong hư không có một đạo hắc mang lập lòe, lập tức liền xuất hiện một con cá sấu cự đại màu đen, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào mọi người. Sư sư! Vừa lúc đó trong hư không, hào quang lập lòe, lại xuất hiện mấy yêu tồn khí tức ngập trời, tình huống ngày càng hỗn loạn hơn. Thần cấm chỉ địa, phương viên mấy nghìn vạn dặm, tất cả yêu tồn đều bị dị tượng hấp dẫn, nhanh chóng chạy đến. Tình huống càng không xong rồi, nhất là Tử Lân tộc tộc trưởng cùng các thái thượng trưởng lão, nhiều năm chủ tính thất bại trong gang tấc, trong nội tâm bọn hắn cực kỳ không cam. Ông! Trong miệng Tử Lân tộc tộc trưởng nói lẩm bẩm một câu. Tử quang Vân Anh phiêu phù ở trên đỉnh đầu sinh linh kia, hóa thành một đạo tử sắc thần hồng, lập tức bay về phía trong tay của hắn. Nhưng giờ phút này, ai cũng không có phát hiện, chỉ tồn tinh thần đại trận vốn vây khốn sinh linh kia, giờ phút này đã bị các yêu tồn tách ra. Giờ phút này sau khi Tử quang Vân Anh bay đi, khối xương cốt kia lập tức hào quang đại tác. Âm, âm! Một tiếng sấm kinh thiên vang lên, hư không rung động lắc lư, phụ văn vô tận bắn về phía tứ phương, tương sợ như trật tự thần liên, sinh linh khủng bố lập tức bốc lên. Thần lực vô cùng vô tận từ trên người hắn phát hiện ra, cuồng phong cuồn cuộn, thần quang gào thét. Trong miệng của hắn bộc phát ra thê lương cùng bi thương, rít gào động thương khung. Oanh! Chỉ tồn tinh thần đại trận vốn đã tàn phá, nhưng giờ phút này lại nổ tung ra, tinh quang tạc toái, thần lực khủng bố mang tất cả phương viên ngàn trượng, để cho tất cả yêu tôn đều bất ngờ, không đề phòng, lập tức bị chấn bay. Thần quang như sóng biển mãnh liệt, phụ văn hóa thành kiếm quang đao cương sáng chói chói mắt, nơi đây tất cả đều là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Phanh! Sinh linh cực lớn kia bỗng nhiên thò tay nắm chặt, Tử quang Vân Anh vốn bay về phía Tử Lân tộc tộc trưởng. nhưng lập tức như bị định trụ, sau đó có chút dừng lại, rơi vào trong tay sinh linh kia. Đã bao nhiêu năm rồi? Trong miệng sinh linh kia thanh như lôi chấn, tràn đầy thở dài. Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, lập tức nghe hiểu sinh linh kia nói, nhưng hắn quay đầu nhìn về phía các yêu tôn, phát hiện bọn hắn vẫn là vẻ mặt mờ mịt cũng nghi hoặc, căn bản nghe không hiểu sinh linh kia đang nói cái gì. Chẳng lẽ chỉ có ta có thể nghe hiểu hắn đang nói sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động kịch liệt, càng hoài nghi mình cùng sinh linh này có quan hệ gì. Người đoán không sai, xác thực chỉ có người có thể nghe hiểu lời của ta nói. Xác thực mà nói là người thông qua phù văn cổ tự nghe hiểu lời ta. Thình lình thanh âm của sinh linh khủng bố kia bỗng nhiên vang lên trong nội tâm Khương Tư Nam, để cho da đầu hắn run lên, nhịn không được muốn nhảy dựng. Ngàn vạn năm đi qua, thương hải tang điền, thật không ngờ thế gian này còn có thần đạo truyền thừa. Tiểu tử, người rất không tồi. Tiếng thở dài tiếp tục vang lên ở trong nội tâm Khương Tư Nam. Tiểu tử, phải cố gắng và tu luyện, cố gắng để cho mình cường đại lên. Tiền đạo cũng tốt, thần đạo cũng thế. Cuối cùng có một ngày người đạp vào đỉnh phong mới sẽ minh bạch rằng hết thảy tất cả chỉ là bọt nước biển mà thôi. Khương Tư Nam cảm giác được thức hải của mình muốn bị chấn nát. Sắc mặt có chút tái nhợt. Giờ phút này chỉ có thể kiên trì hỏi. Tiền bối, xin hỏi ngài là người nào? Ta có thể giúp ngài được không? Giờ phút này, thần quang vô tận đã dần dần bình tĩnh lại. Sinh linh trước mắt từ trong hỗn độn sương mù, từng bước đi ra. Khương Tư Nam chứng kiến hắn. Mỗi lần phóng ra một bước, khí tức truyền thần liền cường thịnh một phần. Xung quanh linh khí vô tận, tất cả đều bị hắn hấp thu, phảng phất như hóa thành một vòng xoáy. Mà những cường giả yêu tôn bị chấn bay đi kia, giờ phút này tất cả đều ổn định thân hình. Cả đám kinh nghị bất định nhìn sinh linh trước mắt, hơn nữa tản mát ra sát cơ lạnh thấu xương, một mực đã tập trung hắn vào. Người cái gì cũng không làm được, cũng không cần làm gì, có lẽ sẽ có một ngày chúng ta còn có thể gặp nhau. Bổn tọa Khoa Phụ nhất tộc, Khoa Phụ trọng mưu. Sinh linh kia nhàn nhạt nói. Sau khi hắn nói tên của mình ra, thành âm im bặt. Mà Khương Tư Nam phát hiện trong ánh mắt Khoa Phụ trọng mưu lộ ra hào quang sáng chói, mắt nhìn thương khung một bước về phía phương xa. Khoa Phụ nhất tộc, Khoa Phụ trọng mưu. Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, cái tên này xuất hiện, hắn lập tức ở trong hồng bông thảo hóa kinh tìm được tin tức của Khoa Phụ nhất tộc. Tiên thiên mà sinh, chúa tể chúng sinh, khống chế vạn giới, được xưng là chư thiên thần tộc Khoa Phụ nhất tộc sao? Quả nhiên là khủng bố. Trong nội tâm của Khương Tư Nam dường như là kích động vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn thật là không ngờ hôm nay mình vậy mà gặp được một Khoa Phụ thần tộc. Phải biết rằng đây chính là tồn tại còn cổ xưa hơn yêu tộc cùng nhân tộc, truyền thuyết chính là tồn tại mạnh nhất thời kỳ thái cổ, chúa tể sinh tử của 800.000.000 vạn thần ma. Đây chính là chủng tộc còn cổ xưa hơn thượng cổ thần thú, so với tổ tiên nhân tộc còn muốn xa xôi, tồn tại trong truyền thuyết của thượng cổ thần thoại. Vừa rồi hắn nói thần đạo tiên đạo, chẳng lẽ hệ thống tu luyện thời kỳ thượng cổ bất đồng hiện tại sao? Khương Tư Nam nhạy cảm nghĩ tới lời nói trong miệng Khoa Phụ trọng mưu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hôm nay bất luận là nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng thế, hay chư thiên dị tộc, tất cả đều lưu tu luyện tiên đạo, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Cuối cùng thiên nhân hợp nhất, phi thăng thành tiên là tiên đạo. Mà thần đạo rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ có quan hệ phù văn cổ tự trong cơ thể của mình sao? Khương Tư Nam cảm giác được hai chữ thần đạo này chỉ sợ cực kỳ bất phàm, có lẽ đại biểu cho một loại văn minh sáng lạng ở thời kỳ thượng cổ. Nhưng hôm nay mình căn bản không làm rõ ra được. Nhưng còn không chờ Khương Tư Nam đa tưởng, tất cả cường giả yêu tôn bắt đầu phát động ra công kích cường đại, đuổi giết về phía Khoa Phụ trọng mưu. Phải biết rằng tuy Khoa Phụ trọng mưu là Khoa Phụ nhất tộc thần bí, không phải thượng cổ thần thú, nhưng ở những cường giả yêu tôn này xem ra, bất luận là huyết khí bàng bạc hay linh hồn tinh khiết đều làm cho bọn hắn điên cuồng không thôi, hận không thể muốn xé Khoa Phụ trọng mưu thành phấn vụn. Hôm nay nhìn Khoa Phụ trọng mưu thoát ra chí tôn tinh thần đại trận, muốn chạy trốn, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ, lập tức phát động ra công kích vô cùng cường đại. Ầm ầm, thần quang tung hoành, các loại thần thông yêu tộc cường hoành, linh khí cường đại như từng đạo thần hồng, ẩn chứa pháp tắc cùng khí tức đại đạo, uy lực vô cùng. Ở trong đó cường đại nhất đúng là Tử Lân tộc Tử Quang Thần Phong Quán, cùng với Kim Lang tộc Kim Lang Diệu Thụ. Tiên quang trời phái, trong Tử Quang Thần Phong Quán tuôn ra cường phong vô cùng cường đại, hóa thành kiếm quang cùng đao cương, khí tượng mênh mông. Hơn nữa Tử Quang Thần Phong Quán banh trướng hơn vạn trượng, như một thái cổ thần sơn, cũng trấn áp về phía Khoa Phụ Trọng Mưu. Kim Lang Diệu Thụ thì xuyên thẳng qua hư không, chặt cây rủ xuống 3.000 tia sáng, phảng phất như ẩn chứa 3.000 đạo pháp. Những cây kim sắc từ trong hư không xuyên ra, phóng về phía chỗ hiểm toàn thân của Khoa Phụ Trọng Mưu. Muốn chết! Ánh mắt của Khoa Phụ Trọng Mưu lóe lên, trong miệng quát to một tiếng, hắn một quyền oanh về phía Tử Quang Thần Phong Quán. Âm âm, quyền cương mênh mông giống như muốn phá diệt thương khung. Khoa Phụ Trọng Mưu thân cao vạn trượng, nắm đấm như một tinh thần oanh đến, mang theo một loại khí thế vô địch, quyền phong khủng bố, để cho tất cả chí tôn đều nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Quá cường đại! Giờ phút này Khoa Phụ Trọng Mưu giống như thần bại chiến thần, hết thảy quy tắc đại đạo giam cầm đều bị một quyền đánh cho nứt vỡ. Trên nắm tay có phủ văn thần bí lập lè như bản nguyên thiên địa, căn bản không cách nào phai mờ được. Một quyền của Khoa Phụ Trọng Mưu oanh lên Tử Quang Thần Phong Quán, lập tức phát ra một tiếng trầm đục giống như đện vào đống già trâu. Tử quang mênh mông lập tức phóng xạ bát phương, hào quang sáng chói đến cực hạn. Tử Quang Thần Phong Quán vù vù một tiếng, như có chút sợ hãi. Khi linh trong đó phảng phất như cực kỳ sợ hãi, trực tiếp bị Khoa Phụ Trọng Mưu một quyền oanh bay ra ngoài. Ông! Giờ phút này, Kim Đăng Diệu Thụ cũng vọt tới bên người Khoa Phụ Trọng Mưu. Cành lá rủ xuống như tinh hà đổi chiều, chiêu ra 3.000 đạo trật tự thần liên, lập tức khốn trụ Khoa Phụ Trọng Mưu. Nhưng viên cốt trước ngực của Khoa Phụ Trọng Mưu kia, hào quang tỏa sáng, chiếu sang thiên địa vô tận, phụ văn cuồn cuộn bành trướng, một cỗ huyết khí kim sắc xông lên trời. Đến cuối cùng tất cả trật tự thần điên lập tức bị Khoa Phụ Trọng Mưu nứt vỡ, sau đó xương cốt trước ngực bắn ra hào quang thần bí, Kim Đăng Diệu Thụ như bị sét đánh, từ trong hư không quay tròn rơi xuống, một lần nữa bay về trong tay Kim Dung. Vậy mà có thể độc kháng tiên khí, đây rốt cuộc là sinh linh gì? Tử Tuấn hít một hơi khí lạnh, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Hơn nữa hắn phát hiện, theo sinh linh trước mặt này thoát khốn, khí tức trên thân vậy mà đang không ngừng tăng cường. Loại uy áp khủng bố này để cho tất cả cường giả chí tôn đều cảm giác được áp lực cực lớn. Tử Lân tộc ta chủ tính vạn năm, ta không cam lòng cứ như vậy buông tha cho ngươi. Bất kể như thế nào, nhất định phải giết ngươi, đoạt lại Tử Quang Vân Anh. Sắc mặt của Tử Tuấn tái nhợt, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng. Hôm nay bởi vì chí tôn đến, làm cho Khoa Phụ Trọng Mưu thoát khốn, ngay cả Tử Quang Vân Anh cũng rơi vào trong tay Khoa Phụ Trọng Mưu. Tử Lân tộc chủ tính vô số năm, nhưng giờ phút này mới đột nhiên phát hiện, thì ra ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì cũng là hư vô phủ vân. Kim Lang tộc tộc trưởng Kim Dung thét lớn, chứ vị đạo hữu, sinh linh đánh nhất định là thượng cổ huyết mạch, không kém gì thượng cổ thần thú. Chỉ cần giết hắn, nhận được huyết mạch trên người hắn, chúng ta đều có hy vọng vì thằng tiên giới. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn đi. Nơi đây tất cả đều là cường giả yêu tôn của Nam Yêu Châu. Nghe được Kim Dung nói, mặc dù không có nói chuyện, nhưng con mắt cả đám đều bịt kín một tầng huyết sắc. Chỉ tôn uy áp khủng bố tràn ngập ra, nhào nhào từ bốn phương tám hướng, đánh tới Khoa Phụ Trọng Mưu, không biết tự lượng sức mình. Khoa Phụ Trọng Mưu lạnh lùng cười cười, nhưng thanh âm của hắn chỉ có Khương Tư Nam mới có thể nghe hiểu được. Dưới chân Khoa Phụ Trọng Mưu đột nhiên đập mạnh, đại địa lập tức ầm vang kịch liệt rạn nứt, sau đó vô số cát vàng bay vố ở trong thần quang sáng chói, vậy mà hóa thành vô số sinh linh khủng bố, có chân linh thiên phượng, côn bằng, bạch trạch, cung kỳ, tất cả đều là thượng cổ thần thú. Hơn được cả đám thân thể ngưng thực, căn bản không phải bất luận thần thông gì ngưng tụ thành, phảng phất như là thượng cổ thần thú lại đến thế gian, toàn thân mang theo uy áp khủng bố, Áp lực ở chỗ sâu trong huyết mạch dâng trào, lập tức xuất hiện ở trong nội tâm từng cường giả yêu tôn. Trong yêu tộc, huyết mạch truyền thừa cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên cường giả yêu tôn này tu vi cường đại, nhưng khi đối mặt với thượng cổ thần thú chính thức, vẫn ở sâu trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Dĩ nhiên là thân ngoại hóa thân. Một tử lân tộc thái thượng trưởng lão run rẩy nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, lập tức nghĩ tới một loại thần thông khủng bố khác. Những thượng cổ thần thú kia giờ phút này đánh về phía tất cả cường giả yêu tôn, chỉ cần là huyết mạch áp chế liền để cho thực lực của bọn hắn cơ hồ rút nhỏ một nửa. Âm âm, hai dòng nước lũ hạo hạo đãng đãng đụng vào nhau. Cường giả chí tôn chính là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa, bởi vậy coi như là đối mặt với thượng cổ thần thú cũng lập tức ổn định tinh thần, trong ánh mắt bốc lên khí tức hùng hãn công giết về phía đối phương. Thần quang vô tận dâng lên, hư không run rẩy, mảng lớn khe hở xuất hiện. Cường giả yêu tôn phát hiện những thượng cổ thần thú này tuy uy áp cường đại, nhưng thực lực cũng không tính là mạnh. Cũng không bao lâu, đã bị bọn hắn đánh chết toàn bộ. Mà thượng cổ thần thú hóa thành viên viên phủ văn, lại lần nữa bay vào trong thân thể quan phủ trọng bưu. Quan phủ trọng bưu cất bước mà ra, trong ánh mắt mang theo vẻ băng lãnh, lập tức hai đấm đều xuất hiện. Giờ phút này trước ngực quan phủ trọng bưu, cây xương lưu ly bất nhiễm, hào quang tỏa sáng. Hai đấm của khoa phụ trọng mưu vậy mà giống như vô số đạo quyền cương hào hạo đãng đãng oanh về phía tất cả cường giả chí tôn. Trong hư không khắp nơi đều là quyền ảnh phảng phất như trên 9 tầng trời rơi xuống, tinh thần vô tận. Hơn nữa những quyền ảnh này căn bản không cách nào tránh né, có một loại lực lượng thần bí muốn cho bọn hắn phải đón đỡ. Âm âm, tất cả chí tôn đều như bị lôi đình, sắc mặt tái nhợt. Cũng chỉ có Tử Tuấn cùng Kim Dung tay cầm tiên khí tốt hơn một chút, không có bị tổn thương gì, nhưng cũng huyết dịch toàn thân phiên cồn. Có mấy vị cường giả yêu tôn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải. Cái này còn đánh thế nào đây? Sắc mặt Tử Tuấn trắng bệch, sinh linh trước mặt này thân thể phòng ngự biến thái đến cực hạn, đừng nói là cường giả chi tồn công kích, ngay cả hai đại tiên khí cũng căn bản không làm gì được hắn. Mà khoa phụ trọng bưu cầm kích hết lần này tới lần khác lại cực kỳ quỷ dị, đơn thuần là dùng lực phá pháp. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận thần thông đạo pháp gì thì cũng là bọt nước thôi. Trong lòng Khương Tư Nam cũng sợ hãi thán phục khoa phụ trọng bưu biến thái, lo lắng trong lòng cũng thả xuống. Khoa phụ trọng bưu đã lợi hại như thế, những chi tôn này căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngay thời điểm ánh mắt khoa phụ trọng bưu lóe lên, lộ lấy ra đạo hào quang, chuẩn bị trực tiếp ra tay với Tử Tuấn, tất cả mọi người giải quyết thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn về phía hư không. Hư không nổi lên đạo đạo rung động, tại đó bỗng xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ. Nhưng hai người đều bao phủ trong sương mù thần bí, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn nam mặc bạch hổ đạo bào, hùng vĩ cao ngất, mà nữ thì mặc chủ tước chiến giáp, dáng người thướt tha. Nhưng khí tức của hai người để cho tất cả cường giả yêu tôn đều biến sắc. Giờ phút này Khương Tư Nam vậy mà từ trong ánh mắt của khoa phụ trọng mưu thấy được một điều ngưng trọng, trong lòng hắn cũng sững sờ, hai người này rốt cuộc là ai? Đoanh! Nhưng hai người vừa xuất hiện vậy mà không nói gì, trong tay xuất hiện một vòng tay dùng 9 khối xương cốt trong suốt như ngọc xuyên thành một khối, tản ra cửu sắc thần quang, lập tức rơi về phía khoa phụ trọng mưu. Hai người dĩ nhiên không nói một lời mà bắt đầu động thủ ngay. Dĩ nhiên là cửu thần thôn thiên liên. Khương Tư Nam từ trong thanh âm của khoa phụ trọng mưu đã nghe được một loại ngưng trọng, kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cửu thần thôn thiên liên là thứ gì? Làm sao sẽ để cho khoa phụ trọng mưu khiếp sợ như thế? Chẳng lẽ là tiên khí nào đó sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi có chút nghi hoặc. Âm âm. Nhưng giờ phút này, cửu thần thôn thiên liên từ trên 9 tầng trời rơi xuống, hào quang sáng chói đến cực hạn, tự nhiên 9 viên đại tinh xoay quanh bắn ra cửu sắc thần quang. Hơn nữa ẩn ẩn có thể chứng kiến ở trong đó có 9 thần thú ẩn hiện, thôn thiên thực địa không ai bì nổi. Phanh! Khoa phụ trọng mưu đối với cửu thần thôn thiên liên đột nhiên xuất hiện, oanh ra một quyền, phù văn vô tận kích bắn, thần quang mênh mông cuồn cuộn phảng phất như ngay cả chư thiên tinh thần cũng có thể dao động. Nhưng để cho Khương Tư Nam khiếp sợ chính là một quyền này phảng phất như đánh vào hư vô. Hắn chỉ thấy hư không chung quanh cửu thần thôn thiên liên có chấn động nhàn nhạt, mà cửu thần thôn thiên liên không có bị chút ảnh hưởng nào. Lập tức liền đi tới trước mặt khoa phủ trọng mưu. Ông! Chín viên xương cốt lóng lánh, phần khởi chín hướng, chậm rãi xoay tròn, có chùm sáng thần thánh thần bí phát ra, hóa thành một vòng xoáy vô cùng khủng bố, đột nhiên lôi kéo lấy thân thể khoa phủ trọng mưu. Chẳng lẽ chín khối xương cốt kia là chín khối xương cốt của thượng cổ thần thú sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, âm thầm có chút bận tâm, bởi vì hắn từ trên chín cây xương cảm thấy khí tức tương tự xương cốt trước ngực khoa phủ trọng mưu, phía trên cũng có phủ văn thần bí lập rè. Tuy không có thần bí rậm rạp như xương cốt trước ngực khoa phủ trọng mưu, lại có một loại lực lượng làm cho tinh thần người ta rung động. Âm âm, thiên địa bốn phía đột nhiên ảm đạm hẳn, phảng phất như tất cả hào quang ở giữa thiên địa đều bị cửu thần thôn thiên liên cắn nuốt trong hư không, chỉ còn lại có chín đạo hào quang thần bí bao phủ thân thể của khoa phủ trọng mưu. Tử Tuấn, Kim Dung cùng với tất cả cường giả yêu tôn giờ phút này đều ngẩn người, cảm giác được có chút khó có thể tin. Một chuỗi vòng tay nho nhỏ dĩ nhiên vây khốn khoa phủ trọng mưu không ai bì nổi. Cái vòng tay này rốt cuộc là bảo vật gì? Vì sao không có cảm giác đến phía trên có ký tức tiên đạo mảy may? Âm âm, khoa phủ trọng mưu trong cửu thần thôn thiên liên gầm thét một tiếng, huyết khí toàn thân xông lên trời, nhưng tất cả đều bị cửu thần thôn thiên liên giam cầm cắn nuốt. Cuối cùng xương cốt trước ngực hắn phóng ra hào quang vô lượng, phù văn tựa như chư thiên tinh thần rậm rạp, đối kháng lực lượng đáng sợ của cửu thần thôn thiên liên. Không cần vùng vẫy, cửu thần thôn thiên liên này chính là thượng cổ chí bảo. Chín viên xương cốt tất cả đều là bản nguyên chi cốt trong cơ thể thượng cổ thần thú. Nhưng rất nhanh, tăng thêm cục xương trong cơ thể của ngươi sẽ biến thành thập thần thôn thiên liên rồi. Nam tử bạc bạch hổ đạo bào, anh vũ bất phàm, nhàn nhạt nói. Âm âm, khoa phụ trọng bưu trong cửu thần thôn thiên liên, viên xương cốt trước ngực phảng phất như bị áp chế. Hào quang vậy mà càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu hơn. Đến cuối cùng, cả người khoa phủ trọng mưu phảng phất như bị cửu thần thôn thiên liên cắn nuốt. Trong nội tâm Khương Tư Nam xuất hiện vẻ lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được khoa phủ trọng mưu nguyên bản phải là rất mạnh, nhưng ở trong thần cấm chi địa bị phong cấm trăm triệu năm, một thần tu vi đã sớm khô cạn đến cực hạn. Nếu như cho hắn thời gian khôi phục, những cái gọi là cường giả yêu tôn này chỉ sợ chỉ là gà đất chó cảnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến trên đường đột nhiên giết ra hai người kia, bọn hắn rốt cuộc là ai? Bọn họ là tiền đế Minh Bạch Hổ Pháp Vương cùng chủ tước Pháp Vương. Vừa lúc đó, Kim Giao đột nhiên thấp giọng nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc e ngại. Cái gì chứ? Những cường giả yêu tôn khác tất cả đều thần sắc chấn động. Tiền đế Minh những năm gần đây quả thực là tồn tại để cho người Nam Yêu Châu biến sắc mặt. Coi như là tam đại yêu tộc thánh địa cũng không dám đi trêu chọc tiền đế Minh. Bên trong tiền đế Minh có hai đại sứ giả, bốn đại pháp vương cùng với 36 tinh tướng. Thật không ngờ lần này đi ra dĩ nhiên là Bạch Hổ Pháp Vương cùng chủ tước Pháp Vương. Nhưng chỉ là hai pháp vương dĩ nhiên đã khủng bố như thế, vậy hai đại sứ giả thì sao? Còn có chủ nhân hư vô mờ mịt của tiền đế Minh nữa. Nhất là Tử Tuấn cùng Kim Dung, hai người nhìn nhau đều chứng kiến vẻ không cam lòng trong ánh mắt của đối phương. Nhưng căn bản không thể làm gì. Bạch Hổ Pháp Vương cùng Chu Tước Pháp Vương cường đại là thế, ngay cả khoa phụ trọng mưu cũng bị vây khốn. Hơn nữa mắt thấy sắp bắt được khoa phụ trọng mưu, bọn hắn lại không dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Coi nhưng không có huyết mạch của nguyên thần sinh linh này thì như thế nào? Tối thiểu nhất ta còn có tiểu tử này. Chỉ cần nhận được lôi đế tiên kinh của hắn, từ đần tộc chúng ta đồng dạng có thể quật khởi. Trong nội tâm của Tử Tuấn thầm suy nghĩ, ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên rơi vào trên người Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cảm thấy ánh mắt của Tử Tuấn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng thì đang suy tư. Nếu như khoa phụ trọng mưu bị bắt, vậy thì làm sao mới có thể ở trong tay các chí tôn đao tộc? Hôm nay ánh mắt của bọn hắn đều bị khoa phụ trọng mưu hấp dẫn. Chỉ sợ không được bao lâu, Tử Đan tộc sẽ đối phó với mình rồi. Âm âm. Vừa lúc đó, một tiếng nổ mạnh kinh thiên bỗng nhiên cắt đứt Khương Tử Nam suy nghĩ. Qua phủ Trọng Mưu trong Cầu Thần thôn Thiên Liên bỗng nhiên lay động kịch liệt, một cỗ lực lượng thần bí hạo hạo đãng đãng phát ra. Ông Cầu Thần thôn Thiên Liên giờ phút này phảng phất như bắt đầu run rẩy, quang mang cựu sắc phía trên biến thành vòng xoáy, vậy mà bắt đầu chậm rãi nghiền nát. Phù văn thần bí trên chín cây xương bắt đầu lao về phía trung ương. Chỉ một lát tầm đó, Cựu Thần thôn Thiên Liên liền trở nên ảm đạm. Không xong rồi, bị lừa rồi. Trong miệng của Bạch Hổ Pháp Vương phát ra một tiếng quát lớn, vừa sợ vừa giận. Hào quang sáng chói ở trên hư không lập lòe. Hắn trực tiếp vẫy tay. Cựu Thần thôn Thiên Liên hóa thành một đạo thần hồng, lập tức rơi xuống trong tay của hắn. Đáng tiếc, nếu ta có thể thôn phệ chín khối bản nguyên chỉ cốt kia, thực lực của ta ít nhất có thể khôi phục ba thành. Trong miệng Khoa Phụ Trọng Bưu phát ra một tiếng thở dài. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của hắn tinh xảo, tự như hai mặt trời sáng chói, ở đâu còn có dấu hiệu bị áp chế mảy may. Các người đã không cho ta, ta liền tự mình đến đoạt. Khoa Phụ Trọng Bưu cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười này xem ở trên mặt tất cả cường giả chí tôn, để cho mọi người sắc mặt trắng bệch. Âm âm. Dưới chân Khoa Phụ Trọng Bưu chấn động, cả người như đạn pháo lập tức bắn ra, đánh về phía Bạch Hổ Pháp Vương cùng Chu Tước Pháp Vương trên chín tầng trời. Một kích ấy vô cùng mạnh mẽ. Khoa Phụ Trọng Bưu quyền như tinh thần, thần bí chỉ cốt trước ngực tản mát ra phủ văn vô tận, trong hư không phảng phất như tạo thành vòng xoáy tinh thần, từ đó truyền ra một loại lực hấp dẫn rất mạnh. Cửu Thần thôn Thiên Liên ở trong hư không ong ong run rẩy, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào bay trở về trong tay Bạch Hổ Pháp Vương. Muốn tìm chết à? Bạch Hổ Pháp Vương quát lạnh một tiếng, trong con người hiện ra một tầng huyết sắc. Hắn từ trong hỗn độn sương mù đi tới, dáng người hùng vĩ, chính là một trung niên nam tử cực kỳ khí phách, mặc Bạch Hổ đạo bào, có một loại khí thế vô địch. Giờ phút này hắn cũng không có bình tĩnh như vừa rồi, trên mặt vừa sợ vừa giận. Thật không ngờ Cửu Thần thôn Thiên Điên cũng không đối phó được với Khoa Phụ Trọng Mưu. Khoa Phụ nhất tộc không hổ là thượng cổ thần tộc, nhưng nếu Cửu Thần thôn Thiên Điên mất đi, vậy bọn họ sẽ phải thừa nhận lửa giận vô tận. Oanh! Bạch Hổ Pháp Vương một bước đạp rơi, phảng phất như đạp ở trên cửu thiên tinh thần, để cho chư thiên tinh thần, thương khung đại địa đều đột nhiên lay động. Ở phía sau hắn hiện ra một bạch hổ hư ảnh hung hãn ngập trời, lượn lờ lấy sát khí vô tận, phảng phất như thần thú chí tôn từ trên trong cổ chiến trường đi tới, đột nhiên đánh về phía Khoa Phụ Trọng Mưu. Bạch hổ bổ nhào về phía trước, tự như thiên địa này trở mình quay cuồng, có một loại đại khí thế không thể địch nổi, để cho qua tất cả chí tôn ở chung quanh đều biến sắc. Cái này chẳng lẽ là Bạch Hổ bảo thuật sao? Con người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Phải biết rằng thượng cổ thần thú đều từng lưu lại truyền thừa bảo thuật, không có chỗ nào mà không phải là sát phạt chi thuật, nghịch thiên, uy chấn trừ thiên. Bạch Hổ bảo thuật ở trong thượng cổ bảo thuật có thể xếp hạng trước 20, quả nhiên là uy lực cường đại. Cũng không phải bảo thuật nguyên vẹn, mà chỉ là tàn thuật thôi. Có người nhìn ra hư thật, chậm rãi nói. Nhưng coi như là Bạch Hổ bảo thuật không trọn vẹn, cũng đã đủ kinh người rồi. Loại bảo thuật kinh thế này siêu việt hết thảy thần thông pháp môn, chính là thiên địa thai nghén, căn bản không phải người có khả năng suy diễn. Thượng cổ thần thú thai nghén bản nguyên chi cốt. Bản nguyên chi cốt chính là trời sinh đất nuôi, cất chứa chư thiên huyền bí. Thượng cổ chi tộc lại tu thần đạo, cùng hệ thống tiên đạo hôm nay không giống nhau. Thượng cổ thần thú đã có biến mất rồi, muốn đạt được bảo thuật nguyên vẹn trên cơ bản là không có khả năng. Ánh mắt của Tử Lân tộc tộc trưởng Tử Tuấn vô cùng nóng bỏng, nhìn Khoa Phụ Trọng Bưu chậm rãi nói. Mà sinh linh này, vậy mà thanh ngán bản nguyên chỉ cốt, xem ra huyết mạch của hắn không kém gì thượng cổ thần thú. Nếu nhận được bản nguyên chỉ cốt của hắn, nó không chừng có thể từ trong đó tìm hiểu ra một môn bảo thuật vô cùng cường đại. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả hô hấp của hắn cũng bắt đầu dồn dập. Hắn biết rõ, dưới loại tình huống này, Tử Lân tộc là tuyệt đối không cách nào đạt được huyết mạch nguyên thần của Khoa Phụ Trọng Mưu, thậm chí bản nguyên chi cốt rồi. có lẽ mượn nhờ các cường giả chí tôn nơi đây đánh lén, cùng nhau đánh chết khoa phụ trọng mưu còn có chút hy vọng. Bản nguyên chi cốt, bảo thuật nguyên vẹn. Các cường giả chí tôn đều là thế hệ kiến thức trác tuyệt, giờ phút này liếc mắt liền thấy được khối thần bí chi cốt trước ngực khoa phụ trọng mưu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc nóng bỏng. Âm âm. Trên hư không, khoa phụ trọng mưu cùng Bạch Hổ chiến lại với nhau, thân hình Bạch Hổ đón gió mà trướng, cũng biến thành vạn trượng, vậy mà không thua khoa phụ trọng mưu. Cả hai ở trong hư không đại chiến, kinh thiên động địa, xé rách thương khung. Tự như hai tòa thái cổ thần sơn ở trên 9 tầng trời va chạm, cái loại khí thức bành trướng, uy áp mênh mông cùng dị tượng to lớn kia để cho sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch. Tuy Bạch Hổ pháp tướng bất phàm, nhưng dù sao không phải bảo thuật nguyên vẹn, vẫn bị khoa phụ trọng mưu áp chế. Mắt thấy ở trong hư không trở nên càng ngày càng mơ nhạt. Mà khoa phụ trọng mưu thì ánh mắt lóe lên, đi về phía cửu thần thôn thiên liên. Nếu cắn nuốt cửu thần thôn thiên liên, tu vi của hắn nhất định có thể tăng vọt, từ nay về sau tu hành phiến địa lục này, không có người có thể ngăn cản. Con! Ngay thời điểm khoa phụ trọng mưu sắp đụng chạm đến cửu thần thôn thiên liên, một đạo thiên quang sáng chói đến mức tận cùng bỗng nhiên ngang trời mà đến. Đó là một đạo kiếm quang, một đạo kiếm quang nhanh đến cực hạn, phòng màng vô tận. Trường mọi người nghe được thanh âm kiếm minh kinh thiên, một kiếm này đã đến trước mặt khoa phụ trọng mưu. Phía trước là một nữ tử mặc chủ tước chiến giáp, bao phủ ở trong sương mù. Từ dáng người thướt tha có thể thấy được, nhất định là một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại. Một kiếm này như thần long phun ra nuốt vào, phía trên có hòa diễm kỳ dị ngưng tụ, phụ văn thần bí như tinh thần, hư không chung quanh vậy mà ở trong kiếm quang cũng bắt đầu biến thành hư vô. Phốc! Việt quang thoáng hiện, trên cánh tay khoa phụ trọng mưu xuất hiện một vết thương, có thể thấy được một kiếm này khủng bố thế nào. Khoa phụ trọng mưu cũng không khỏi tạm thời tránh lui, ánh mắt sáng quắc nhìn nữ tử thần bí trước mắt. Bao phủ ở trong hỗn độn sương mù, thấy không rõ khuôn mặt, hết lần này tới lần khác, tu vi vô cùng cường đại, trong tay cầm một thanh tiên khí cường đại, mà chư thiên hỏa diệm bao phủ chung quanh, ẩn ẩn có chú tước vang lên, phun ra nuốt vào thiên hạ. Chú tước bảo thuật. Một vị chí tôn run rẩy nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tuy vẫn là bảo thuật không trọn vẹn, nhưng giá trị kinh người, càng khó có thể tưởng tượng được là vì sao trong tiên đế minh thần bí kia lại có thể nhiều cường giả khủng bố như thế. Cường Tử Nam hơi nhíu mày một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn nữ tử mặc chú tức chiến giáp. Không biết vì sao hắn luôn cảm giác được nữ tử này cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Nhưng tu vi cường đại như thế, cơ hội đạt đến chí tôn đỉnh phong, như thế nào lại cùng hắn có quan hệ chứ? Kiếm quang cuồn cuộn phụt lên phong mang, một kiếm này tựa như chú tước dục hỏa trùng sinh, từ trên 9 tầng trời mà đến, đánh về phía khoa phụ trọng mưu. Kiếm quang sáng chói đến cực hạn, Bạch Hổ bị khoa phụ trọng mưu áp chế, giờ phút này cũng tinh thần phấn chấn, đồng thời đánh tới. Thêm một màn như vậy thì Kim Dung cùng Tử Tuấn đều nhìn nhau, tinh thần chấn động. Mọi người cùng nhau xông lên giết sinh vật này, bản quyền chi cốt trong cơ thể hắn có bảo thuật nguyên vẹn đấy. Ở dưới hai người cổ động, con mắt tất cả cường giả chí tôn đỏ bừng, đồng thời tung thiên mở lên, thi triển các loại thần thông vô cùng cường đại, đánh về phía khoa phụ trọng mưu. Âm âm. Hư không trùng động lắc lư, mặt vương máy động, hơn 10 vị cường giả chí tôn tăng thêm Bạch Hổ pháp vương cùng Chu Tước pháp vương, cỗ chiến lược kinh khủng này đã đạt đến nhân gian cực cảnh. Chỉ là một lát tầm đó, khoa phụ trọng mưu liền bị dìm ngập. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia lo lắng, trên mặt hơi có chút trắng bệch. Khoa phụ trọng mưu dù sao vừa mới thoát khốn, hắn làm sao ứng phó được cục diện trước mắt đây. Oanh! Trên hư không đại chiến càng ngày càng kịch liệt, thần quang tung hoành, hỗn độn sương mù tràn ngập. Khương Tư Nam cơ hồ thấy không rõ thân thể của khoa phụ trọng mưu. Vừa lúc đó, một đạo hào quang sáng chói như ngọn lửa trong bóng tối bắt đầu phát sáng lên, vô cùng thần bí, vô cùng xinh đẹp chói mắt. Vừa bắt đầu như một điểm tinh quang, thời gian dần qua như tinh thần, cuối cùng kịch liệt bành trướng như một vòng đại nhật huy hoàng, phóng ra hào quang vô tận. Trong thiên địa sáng như ban ngày, phảng phất như thời gian dừng trôi, có một loại khí thức thần bí phát ra, để cho Khương Tư Nam cũng cảm giác được có chút sờn hết gai ốc. Oanh! Khương Tư Nam cảm thấy được, đó là xương cốt trước ngực khoa phụ trọng mưu, phụ văn vô tận phát sáng lên, phảng phất như kéo cả phiến thiên địa đang run rẩy cùng chuyển động. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Khương Tư Nam phát hiện những chi tôn ở vào giữa bạch quang kia, tóc vậy mà bắt đầu biến trắng. Da thịt trên mặt đã mất đi sáng bóng, khắp nơi đều là nếp nhăn, thân hình cong xuống, phảng phất như trong nháy mắt thời gian đi qua. Trăm ngàn năm, trên người của bọn hắn đều dâng lên, dáng vẻ giả nua. Âm âm. Chỉ một quyền ngang trời mà đến, ẩn chứa khí tức vô tận. Khương Tư Nam thấy được ánh mắt của khoa phụ trọng mưu lạnh như băng, cùng với toàn thân phát ra ý vị vô địch. Có mấy vị cường giả chí tôn lập tức ở dưới một quyền này bạo toái, ngay cả nguyên thần cũng hóa thành hư vô, mà những cường giả chí tôn ở bên ngoài cũng đều bị chấn bay, không ngừng ho ra máu. Oanh! Một quyền này quét ngang ra, bạch hổ pháp tướng tan vỡ, tiền kiếm trong tay chủ tước pháp vương ong ong chiến minh phảng phất nhìn nhận lấy tổn thương khó có thể phai mờ. Cả người chủ tước pháp vương cũng lập tức quẳng ra ngoài. Cái này là bảo thuật nguyên vẹn, nguyên bản, nguyên cốt chi cốt sao? Giờ khắc này, ngay cả Khương Tư Nam cũng triệt để bị chấn kinh rồi. Loại bảo thuật này lại có thể điều động thời gian chi lực thần bí nhất trừ thiên, vật đổi sao rời, người và vật không còn, lập tức trăm ngàn năm mà qua, để cho những chi tồn này ra vào trạng thái huyết khí khô cạn, răng vẻ giả đua nặng nề, rồi sau đó một quyền đuổi giết. Khống chế thời gian chi lực loại bảo thuật này quả nhiên là vô cùng khủng bố đây. Trên hư không, khoa phụ trọng mâu thân như là núi, mục như là thần dương, càng gần như một chiến thần hoành đầy cựu trọng thiên, trừ thiên không ai có thể ngăn lại. Giờ phút này không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn. Hắn một tay chộp về phía cựu thần thôn thiên liên. Oanh! Cựu thần thôn thiên liên ở trong hư không ông ông xoay tròn, hào quang sáng chói tản ra quang mang cựu sắc. Trên viên xương cốt như lưu ly, long lánh sáng long lanh, phụ văn vô tận từ trong đó phát ra. Xương cốt trước ngực khoa phụ trọng mưu cũng phát sáng lên, phụ văn lập lòe hóa thành vòng xoáy. Cựu thần thôn thiên liên có một mảnh hào quang dũng mãnh vào trước ngực của khoa phụ trọng mưu. Ông! Khương Tư Nam cảm giác được khí tức trên thân khoa phụ trọng mưu đang cấp tốc tăng cường, mà cựu thần thôn thiên liên thì trở nên càng ngày càng mờ nhạt, phảng phất như trong đó cất chứa tinh hoa đều bị khoa phụ trọng mưu hấp thu. Muốn tìm chết! Bạch hổ pháp vương thấy một màn như vậy, vừa sợ vừa giận, giống lớn một tiếng, lập tức vọt về phía khoa phụ trọng mưu. Cái gì? Thân sắc của khoa phụ trọng mưu bỗng nhiên đại biến, cựu thần thôn thiên liên trong tay hắn run rẩy kịch liệt, từ trong đó hiện lên tiên quang vô tận, phảng phất như có một tồn tại cực kỳ khủng bố muốn từ trong đó lao ra. Oanh! Khoa phụ trọng mưu quyết định thật nhanh, trực tiếp ném cựu thần thôn thiên liên về phía bạch hổ pháp vương. Sau đó trong tay có một đạo thần hồng xoáy lên Khương Tư Nam, lập tức xé rách hư không trước mắt, biến mất khỏi nơi đây. Chỉ để lại một đám cường giả chí tôn trợn mắt ngoác mồm, cùng với bạch hổ pháp vương táo bạo không thôi. Chủ tịch pháp vương nhìn về phía Khương Tư Nam ly khai, trong con người như tinh thần, bỗng nhiên có một tia mờ mịt lóe lên rồi biến mất, lập tức lại trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng. Âm âm! Cựu thần thôn thiên liên kịch liệt xoay tròn, tiên quang vô tận từ trong đó thoáng hiện, phảng phất như có một đạo không gian chi môn mở ra, hiện ra một thân ảnh thân bí. Thân ảnh kia bao phủ ở trong hào quang vô tận, thấy không rõ khuôn mặt, đôi mắt lại vô cùng lạnh lùng, phảng phất như chư thiên vạn giới cũng không ở trong lòng của hắn, có một loại khí chất mờ ảo mà thân bí. Trên đỉnh đầu hắn phảng phất như có chư thiên tinh thần xoay chuyển, quanh thân có dị tượng thần bí lập lòe. Vừa xuất hiện, khuôn mặt của bạch hổ pháp vương cùng chủ tước pháp vương lập tức trở nên cung kính, trung trung điệp điệp quỳ lại xuống. Tham kiến chủ nhân. Các cường giả chí tôn cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng kia cũng đều nhịn không được muốn quỳ xuống, trong nội tâm như nhấc lên sóng gió động trời. Cái này là chủ thượng thần bí của tiền đế minh sao? Thậm chí có lực lượng khủng bố tới như thế, nhưng đạo thần ảnh thần bí kia căn bản không có xem bọn hắn, mà khẽ cau mày thản nhiên nói: chạy nhanh thật, truyền lệnh xuống, phát hiện tin tức khoa phụ thần tộc lập tức báo cáo ta. Vâng. Bạch Hổ Pháp Vương cùng Chu Tước Pháp Vương đều quỳ rạp trên đất cùng kính nói. Ông! Cựu thần thôn tiên liên ông ông chuyển động, lập tức liền rơi vào trong lòng bàn tay của thần ảnh thần bí kia. Sau đó từng mảnh tiên quang rời vãi, rồi biến mất ở trong hư không. May mắn chủ thượng không có trách tội. Bạch Hổ Pháp Vương đứng lên, có chút suy nghĩ, mà sợ, xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt. Vừa lúc đó trong tay Bạch Hổ Pháp Vương lóe lên hào quang, thiên khôi thiên cơ cùng thiên cương xuất hiện ở trong hư không. Vừa nhìn thấy Bạch Hổ Pháp Vương cùng Chu Tước Pháp Vương, lập tức đều cung kính thì lễ. Chủ thượng có pháp dụ, toàn lực truy tung Khoa Phụ thần tộc hạ lạc ở đâu? Bạch Hổ Pháp Vương ở trước mặt tam đại tình tướng lại biến thành hình tượng uy nghiêm, thanh âm rầm rầm như sấm. Không có chờ tam đại tình tướng đáp lời, Bạch Hổ Pháp Vương liền nhìn về phía Tử Tuấn cùng Kim Dung, thản nhiên nói, cả người cũng đồng dạng, nếu tìm được Khoa Phụ thần tộc hạ lạc ở đâu, tiền đế mình ta đều là có tiên khí thần thông ban thưởng. Giờ phút này các cường giả yêu tôn lại sao có thể không biết tiền đế mình khủng bố thế nào, mỗi một cái đều cung kính gật đầu đáp ứng. Những yêu tôn này đều là yêu tộc ở phụ cận thần cấm chi địa, ngoại trừ Từ Lân tộc cùng Kim Lang tộc, thực lực có thể nói mặt các đều là tán tu, không chỉ nói là tiên khí, ngay cả thần thông lợi hại cũng không có bao nhiêu. Giờ phút này nghe được tiền đế mình hứa hẹn, cả đám đều có chút kích động. Chỉ có trên mặt Tử Lân tộc tộc trưởng Tử Tuấn tràn đầy thần sắc không cam lòng. Lúc này đây không chỉ ngàn năm trù tính thất bại, mà ngay cả Tử Quang Vân Anh cuối cùng cũng bị Khoa Phụ trọng mưu mang đi. Mặt thấy cơ hội để Tử Lân tộc quật khởi biến mất, trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng. Nhưng trong nội tâm Tử Tuấn bỗng nhiên khẽ động, hắn phát hiện mọi người giống như đều không để ý đến một tin tức. Chính là Khoa Phụ trọng mưu ở trước khi rời đi mang theo Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cùng Khoa Phụ trọng mưu tầm đó chẳng lẽ có quan hệ gì sao? Khoa Phụ trọng mưu rất khó tìm, nhưng nếu tìm được Khương Tư Nam, đến lúc đó chẳng những có thể đạt được Lôi Đế Tiên Kinh, thậm chí còn có thể tìm được tung tích của Khoa Phụ trọng mưu. Hơn nữa Khương Tư Nam giống như cùng Từ Lân tộc thánh nữ Từ Mặc Nhiên có quan hệ gì đó. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Tử Tuấn lại dấy lên hy vọng. Lúc này đây, ta cũng đừng muốn ngăn trở nữa. Trong nội tâm Tử Tuấn thầm suy nghĩ, khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn. Hư không biến huyễn, hỗn độn sương mù tràn ngập, không biết thân ở phương nào. Nơi này là chỗ sâu trong hư không đoạn lưu, khắp nơi đều là mảnh vỡ hỗn loạn hư không. Ở chỗ này coi như là hoàng giả cũng có khả năng sẽ bị lập tức xé rách. Chỉ có cường giả chí tôn mới có thể chống cự, nhưng không thể ở đâu. Khoa Phụ trọng mưu ngật ngật đứng ở nơi đó. Khương Tư Nam đứng ở trong lòng bàn tay của hắn. Tiền bối, vừa rồi cửu thần thông thiên thiên kia có cái gì không ổn không? Khương Tư Nam có chút nghi ngờ hỏi. Vừa rồi hắn nhìn Khoa Phụ trọng mưu bắt đầu thôn phệ cửu thần thôn thiên điên, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, nhưng lại đột nhiên mang theo hắn ly khai, phảng phất như đang sợ cái gì đó. Ta cũng không biết. Khoa Phụ trọng mưu kẽ cười khổ nói, ta bị phong ấn ở thần cấm chi địa mấy trăm vạn năm, một thần tù vì đã dâm yêu ớt đến cực hạn, bằng không cũng sẽ không ngay cả đối phó phàm nhân giống như con sâu cái kiến cũng sẽ giàn nàn như thế. Bên trong cầu thần thôn tiên tiên kia che giấu khí tức cực kỳ cường đại, hôm nay ta tạm thời không thể địch lại. Chi tôn cũng là con sâu cái kiến, ta đây chẳng phải là ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng à? Trong nội tâm của Khương Tư Nam phỉ báng, nhưng lại không nói ra. Nhưng Khương Tư Nam suy đoán, trong cửu thần thôn tiên liên che giấu khí tức, chỉ sợ đã vị chủ thượng thần bí kia của tiền đế minh. Khương Tư Nam đoán chừng dùng lực lượng của Khoa Phụ trọng mưu hôm nay, đối phó với cường giả chí tôn có lẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu cùng chí tôn bước ra một bước kia mà nói, chỉ sợ liền khó nói. Khương Tư Nam biết rõ, sau tôn thiên cảnh viên mãn, tuy có thể độ kiếp phi thăng, thẳng vào tiên giới, nhưng phi thăng đại kiếp lại vô cùng gian nan, có thể độ kiếp thành công trong năm không có một, cho nên coi như đã đạt tới tôn thiên cảnh viên mãn, những chi tôn kia cũng không lập tức độ kiếp, mà đau khổ đánh bóng pháp lực tìm hiểu thiên địa, muốn bước ra một bước cuối cùng. Chỉ có bước ra một bước kia mới tính toán là chân chân chính chính thoát ra phạm trù phạm nhân, mới có khả năng độ kiếp vì tiền thật lớn. Tuy Bạch Hổ Pháp Vương cùng Chu Tước Pháp Vương cường đại, nhưng cũng không quá đáng đã chi tôn viên mãn, chưa từng bước vào một bước kia. Tiền bối, vì sao người bị phong ấn ở thần cấm chỉ địa thế? Khương Tư Nam không có đa tưởng, tiếp tục hỏi. Vấn đề này người bây giờ không nên biết cho thỏa đáng đâu. Nghe được Khương Tư Nam hỏi, trên mặt khoa phụ Trọng Mưu hiện ra thần sắc giữ kín như bưng, cũng không có giải thích nhiều. Tiểu tử à, hôm nay thiên địa đại biến, thần đạo khó tìm tung tích. Ngàn vạn sinh linh trăm tàu tranh độ, tu tiên luyện đạo. Nhưng tiên đạo có thể chính thức siêu thoát hay không, ai cũng không biết được. Người vậy mà dùng thể chất thần đạo tu luyện tiên đạo, tương đại đến tột cùng có thể đi đến một bước nào, ngay cả ta cũng nhìn không ra. Trong ánh mắt của khoa phụ Trọng Mưu có một tia cảm khái. Nhưng đời ta là tu sĩ, cùng thiên địa tranh đấu, cùng người khác tranh đấu, cùng vận mệnh tranh đấu một đường sinh cơ siêu thoát kia. Đã gặp nhau, ta liền tặng cho ngươi một chút lễ vật. Trong ánh mắt của khoa phụ Trọng Mưu có một tia tang thương, phẳng phất như trải qua một đời tuế nguyệt, cuối cùng nhất quy về bình tĩnh. Oanh! Trong tay của hắn lóe lên hào quang, xuất hiện tử quang vân anh giống như mặt trời. Trong tử quang vân anh có chút vết máu, cuối cùng tạo thành một giọt huyết dịch lóe ra quang mang cửu sắc thần bí. Một giọt huyết dịch này phảng phất như ẩn chứa một thế giới. Khương Tư Nam vậy mà trong thoáng chốc từ trong đó nhìn ra vô số thế giới sinh diệt, vô số sinh linh giãy giụa, muôn đời luân hồi sinh sôi không ngừng. Ta thật không ngờ nhân gian giới này lại vẫn có chí bảo như đệ tử quang vân anh. Nhưng nếu không, chỉ bằng đám con sâu cái kiến kia muốn đạt được máu tươi của ta, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Một giọt tâm huyết này ẩn chứa bản nguyên bảo thuật của khoa phủ nhất tộc ta, có thể tìm hiểu hay không liền xem tư chất của ngươi rồi. Ông khoa phủ Trọng Mưu không có để ý Khương Tư Nam muốn nói điều gì, một điểm chỉ ra, giọt huyết dịch cựu sắc kia lập tức bắn vào trong lồng ngực của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam phảng phất như cảm giác được một biển máu đánh tới, tràn ngập cả phiến thiên địa. Hắn cái gì cũng không nói, giọt huyết dịch kia liền dung nhập vào trong ngực của hắn, cùng một khối xương cốt dung hợp, tản mát ra ánh sáng sáng bóng kỳ dị. Hỏa diễm phổ tận từ trong hư không bành trướng ra, từng đạo thần hồng như trật tự thần liên tung hoành hư không, trực tiếp bao vây Khương Tư Nam lại. Chùm tia sáng thần bí xuyên thủng hết thảy, phủ văn bay búa. Khương Tư Nam tóc đèn tung bay, nhưng giờ phút này lại xa vào một loại cảnh giới kỳ dị, phảng phất như hết thảy ngoại giới đều không có quan hệ gì tới hắn. Một giọt huyết dịch kia dung nhập, phảng phất như cả người hắn cũng bắt đầu sôi trào thiêu đốt, dâng lên hào quang, nguyên thần sáng chói chói mắt, tự nhiên một đại đế xếp bằng ở trong tinh hà vô tận. Hoảng hốt tầm đó, Khương Tư Nam phảng phất như thấy được một mảnh thế giới kỳ dị, hỗn hỗn độn độn, sương mù mờ mịt, không biết điểm đầu, cũng không biết điểm cuối, không có thực, không có giả, không có trên, cũng không có dưới, không có âm dương, không có ngũ hành, phảng phất như hết thảy đều không tồn tại, hết thảy đều là hư vô. Vừa lúc đó một đạo hào quang sáng chói đến cực hạn, lập tức bổ ra hết thảy, âm dương lưu động, huyền hoàng diễn sinh, ngũ hành mở ra, thế giới diễn biến, thành khí bay lên là thiên, trào khí hạ thấp là địa. Khương Tư Nam giống như một người ở ngoài đứng xem, vô hỷ vô bi, nhìn xem một thế giới từ trong hư vô hỗn độn sinh ra. Khương Tư Nam thấy được thế giới khai thiên có 800.400.000 ma thần diễn biến, tung hoành hư không, phá diệt tinh thần, gánh núi đuổi nguyệt, di sơn đào hải, cả đám đều có uy năng khó lường. Về sau 800.400.000 ma thần tầm đó đã xảy ra đại chiến kịch liệt, vô số ma thần ngã xuống, hóa thành thần sơn, hóa thành đại hải, hóa thành tinh thần, tinh khí tầm bổ đại địa, phiến thế giới này càng lúc càng rộng, tinh thần càng ngày càng nhiều. Về sau yêu tộc xuất hiện thành bá chủ của thế giới này. Về sau nhân tộc gian khổ lập nghiệp từ trong mãng hoang sinh ra đời, ở dưới nhân hoàng dẫn dắt mở ra một phương thế giới mới. Về sau vạn linh thức tỉnh, loạn thiên động địa, đổ máu phiêu lỗ, chinh chiến bát hoang. Về sau chúng sinh xem thiên địa mà ngộ đạo, khai trừ thiên chi nguyên thành tiên giới. Về sau Khương Tư Nam phảng phất như đã trải qua 100.000.000 năm, tựa như hóa đá, một lát tầm đó liền trải qua luân hồi vô tận. Hắn thấy được thời gian chi hà, thấy được vô tận văn minh, thấy được bản nguyên huyền bí nhất của thiên địa này, thấy được huyền ảo ở chỗ sâu nhất của tuế nguyệt. Trong ngực hắn phảng phất như có một mặt trời thiêu đốt, Huyết dịch toàn thân hắn bắt đầu sôi trào, pháp lực thiêu đốt, nguyên thần sáng chói chói mắt. Hơn nữa ở trong thời gian vô tận, hòa tan vào bảy đại bản nguyên pháp tắc của huyết mạch hắn, âm dương ngũ hành, tất cả ảo diệu đều dung nhập vào trong nguyên thần của hắn. Giờ khắc này, Cự Tư Nam cảm giác được âm dương ngũ hành, bảy đại bản nguyên pháp tắc phảng phất như một bộ phận trong thân thể mình. Chỉ cần mình tâm lý khẽ động, liền có thể điều động bảy đại lực lượng chư thiên bản nguyên. Cái này là pháp tắc chỉ lực. Trong lòng Khương Tư Nam có một loại vui sướng nhàn nhạt. Hoàng giả tu luyện pháp tắc chi lực, chỉ cần pháp tắc chi lực viên mãn, tu vi tự nhiên là cũng viên mãn, cho nên pháp lực chỉ là phụ, pháp tắc mới là căn bản. Khi Khương Tư Nam mở hai mắt ra là hắn biết rồi, tu vi của mình đã đạt đến hoàng thiên cảnh viên mãn, cả người lưu ly bất nhiễm, từ cổ chí kim tồn tại mà bất hủ. Rốt cuộc đã động chạm đến biên giới chí tôn. Khương Tư Nam ở trong hư không đứng lên. Sau đầu hắn ẩn ẩn có một đoàn kim sắc, để cho hắn phản pháp bất xâm. Xung quanh tất cả hư không loạn lưu đều tự động tránh đuôi ra. Hắn tóc đen bay múa, mặt như quan ngọc, mục như lãng tinh, khoe miệng chưa đựng dáng tươi cười nhàn nhạt. Cả người có một loại không linh mà siêu nhiên cảm giác. Cuối cùng hắn đi về phía khoa phụ trọng mưu, cúi người hành lễ, đã tạ tiền bối ban thưởng cho. Khương Tử Nam biết rõ, một giọt tâm huyết kia của khoa phụ trọng mưu để cho hắn kinh nghiệm luân hồi vô tận, tìm hiểu thiên địa diễn biến, ở trong thời gian trường hạ tung hoành, hiểu rõ thiên đạo bản nguyên, khiến cho thời gian chi lực lập tức viên mãn. Đây cơ hồ đã giảm bớt đi vài chục năm tu luyện của hắn. Hơn nữa Khương Tử Nam còn cảm giác được giọt máu kia đã dung nhập đến trong lồng ngực của hắn, để cho xương cốt kia xảy ra biến hóa kỳ diệu. Hơn nữa ẩn ẩn mắt đến một tiếp bản nguyên bảo thuật ảo diệu của khoa phụ thần tộc, nhưng lại không biết tung tích. Ta và người vốn là đồng nguyên, chúng sinh thế gian này ai biết rõ chúng ta cô độc. Khoa phụ trọng mưu nhìn hư không, ánh mắt vô cùng thâm thúy, như lẩm bẩm lầu bầu, lại như cảm khái nói: ta biết rõ người có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta lại không thể nói cho ngươi biết. Màu chóng lớn lên, trưởng thành đến độ cao đầy đủ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Khương Tư Nam im lặng, tuy trong nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm. Ta phải đi đây, ngươi còn cần càng thêm cố gắng chữa phụ một thân huyết mạch này. Khoa phụ trọng mưu cuối cùng hơi có thâm ý nhìn Khương Tư Nam, sau đó tiểu sái đi vào trong hư không loạn lưu. Một bước ngàn vạn trượng, hỗn độn sương mù tràn ngập. Hắn tự nhiên một thần nhạc, hoành đầy nhân nguyệt tinh thần, bước chân trầm ổn và kiên định. Hơn nữa để cho Khương Tư Nam khiếp sợ chính là khoa phụ trọng mưu càng ngày càng cao, vạn trượng, mười vạn trượng, trăm vạn trượng. Đến cuối cùng khoa phụ trọng mưu quả thực cùng phiến thiên địa này hòa hợp chung một chỗ, nhưng cùng lúc đó lập tức biến mất. Khoa phụ thần tộc. Khương Tư Nam im lặng, nhìn về phía khoa phụ trọng mưu đi xa thì lệ thật sâu. Sương mù của thế giới này thật đúng là càng ngày càng nhiều. Thấy không rõ lắm, rất nhiều chuyện đều thấy không rõ. Khương Tư Nam lắc đầu cười khổ một tiếng nói. Nhưng tính cách của hắn cũng rộng rãi. Sự tình nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Chỉ cần mình không ngừng cường đại, một ngày nào đó mình có thể nhìn rõ ràng mọi chuyện, tìm đến tất cả đáp án. Lúc này đây, khoa phụ trọng mưu thật đúng đã cho mình một phần đại lễ. Trong nội tâm Khương Tư Nam cảm thán, hơn nữa hắn cảm giác được bởi vì bài đại bản nguyên pháp tắc bị hắn tìm hiểu viên mãn, bài đại bí thuật còn lại của cửu thiên bí thuật vậy mà cũng bị hắn tìm được căn bản, bắt đầu tìm hiểu ảo diệu bên trong. Chân linh vô tận cộng đồng tham diễn, hiệu suất tìm hiểu của Khương Tư Nam đâu chỉ tăng lên hơn vạn lần. Trong nội tâm Khương Tư Nam ẩn ẩn có chỗ chờ mong, chờ cửu thiên bí thuật của mình tìm hiểu viên mãn. Đến lúc đó dung hợp lục như thương long quyết, mình liền có thể có được tổ long bảo thuật không sứt mẻ. Đây chính là tổ long bảo thuật, là thái cổ tổ long hoành đầy cửu thiên thập địa vô địch thủ lưu lại. Ở trong thượng cổ bảo thuật được xưng là một trong thập đại chí tôn bảo thuật. Hơn nữa, tổ long bảo thuật chính là sát phạt chi thuật đứng đầu chư thiên. Thế được bạch hổ bảo thuật, chú tức bảo thuật không trọn vẹn, bạo phát ra lực lượng khủng bố. Khương Tư Nam điện đối với tổ long bảo thuật không sứt mẻ này căng hỏa nóng lên. Hôm nay bởi vì tin tức khoa phụ trọng mưu thoát khốn, chỉ dựa toàn bộ Nam Yên Châu đều không an ổn rồi, cũng không biết Hoàng Nhi ở đâu. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia lo lắng. Hắn đến Nam Yên Châu tìm kiếm Hoàng Thiên Y, nhưng chẳng có mục đích tìm kiếm ở đâu. Thủy chung không phải biện pháp, có lẽ thật sự phải đi Huyền Không Sơn một chuyến rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi động, nhớ tới Khổng Tước lệnh trong tay của mình. Huyền Không Sơn thiếu chủ Khổng Huyền có lẽ từ chỗ của hắn có thể tìm thăm dò được Hoàng Nhi hạ lạc ở đâu. Khương Tư Nam ứng ở trong hư không loạn lưu, oanh một quyền, quyền cường mênh mông vô tận, lập tức xuất hiện hư không thông đạo thông hướng Thái Sơ đại thế giới. Hắn cất bước bước vào. Ở đây lại còn ở thần cấm chi địa à? Khương Tư Nam xuất hiện ở Thái Sơ đại thế giới, ánh mắt lóe lên, thấy được chung quanh mảng lớn cát vàng. Ở đây vậy mà vẫn là thần cấm chi địa. Hắn chỉ là hoàng giả, không có đạt tới chí tôn, thần hồn không cách nào xung vào thiên địa, tự nhiên cũng không cách nào xác định mình từ trong hư không loạn lưu đi ra sẽ ở địa phương nào. Nhưng để cho Khương Tư Nam phiền muộn chính là mình vậy mà không may mắn như vậy lại đi về đến thần cấm chi địa. Phải biết rằng hôm nay thần cấm chi địa chỉ sợ đã trở thành địa phương các yêu tôn chú mục. Coi như khoa phụ trọng mưu đã đi ra, chỉ sợ còn đại lượng cường giả yêu tôn bồi hồi ở nơi đây. Nhất là nơi này cách Tử Lân tộc gần nhất, đám lão gia hỏa Tử Lân tộc kia đối với lối đế tiền kinh trên người mình là cực kỳ ngấp nghé, nhất định phải nhanh chóng ly khai. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, quyết định thật nhanh, lập tức phóng người lên bay về phía xa. Hắn dùng ra thiên bí thuật che lấp lấy thân hình của mình bay về phương Nam. Dựa theo địa đồ hắn lấy được ghi đại, Huyền Không Sơn Thánh Địa ngay ở trung tâm Nam Yêu Châu, ở phía Nam thần cấm chỉ địa. Khương Tư Nam một đường che giấu thân ảnh, trên đường cảm thấy khí tức rất cường đại, nhanh như điện chớp lao về phía thần cấm chi địa. Tất cả đều là cường giả của Nam Yêu Châu, nhào nhào lao nhanh. Khương Tư Nam liên tiếp bay 3 ngày 3 đêm, đi ra khỏi thần cấm chi địa, đi tới một sơn mạch mênh mông. Nếu các bạn thích câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.